Tại hạ không phải là nữ. Chương 970, cứu hài đồng. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, trợ sủng vật Thành Đông. Ngô Minh đụng phải tình huống cắt bắc cực gây sự. Hình thể con cắt bắc cực này rất lớn. Gặp may đúng dịp tránh thoát hầu gân trói chặt trên chân sau. Đập cánh bay lên, xòe hai cánh có tới 6 thước có thừa. Vừa vặn mấy cái tiểu hài tử ở cách đó không xa chơi đùa chạy qua. Mới vừa tránh thoát nhân loại trói buộc cắt bắc cực một bụng tức giận. Nhất thời bộc phát ở trên người tiểu hài tử, giống chim có tâm trả thù cực lớn. Con cắt bắc cực này cũng là cực kỳ to gan. Đang thời khắc chạy trối chết còn có tâm lý trả thù nhân loại. Vốn nên cấp tốc bay đi nó dĩ nhiên hơi hơi hạ thấp độ cao. Hai chân còn như móc sắt vậy kẹp chặt ở phía sau lưng tiểu hài tử. Mạnh mẽ mang tới bầu trời. Cắt bắc cực trong ngày thường liền dê béo cũng có thể tóm đến. Huống chi tiểu hài tử bất quá chừng 50 cân. Quả thực là dễ như ăn cháo. Đáng tiếc con cắt bắc cực này bị người giam cầm mấy ngày. Thể lực tiêu hao không nhỏ. Cắt theo vật nặng, tốc độ phi hành tự nhiên chậm không ít. Liền ngay bay lượn trên cao cũng so với trong ngày thường chậm rất nhiều. Kết quả vừa hơi chậm một nhịp như thế, liền bị Ngô Minh ra tay như điện ngăn lại. Ngô Minh mới vừa rồi còn hồi tưởng một thế giới khác bậc đế vương yêu thích cắt bắc cực. Nhưng đột nhiên trông thấy cắt bắc cực cư nhiên ở trên chợ bắt tiểu hài tử. Không kịp hồi tưởng thêm liền kêu lên, mau ra tay ngăn cản nó. Lời này đương nhiên là đối với thị vệ phủ Mặc Vương Tử nói. Vài tên thị vệ lập tức móc ra ám khí, nhưng cắt bắc cực tốc độ cực nhanh, đã nhờ sức gió bay đến độ cao 30 trượng, tiểu hài tử lại ở phía dưới che chắn phần lớn bộ phận. Thêm vào nếu là tổn thương cánh ngã xuống, chỉ sợ cũng có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó mọi người không khỏi bó tay bó chân bắt đầu do dự lên. Ngô Minh vừa thấy dáng vẻ mọi người móc ra ám khí nhưng lại không dám động thủ. Liền biết nguyên nhân, lập tức kêu lên, chỉ để ý đánh, rơi xuống chỉ cần còn một hơi. Ta cái nguyên liệu sư này liền có thể cứu sống. Chỉ là một đôi lời làm lỡ thời gian như thế. Cắt bắc cực lại nhờ phản lực phi hành cao lên thêm 2-3 trượng. Khoảng cách kéo xa chỉ ít hơn 10 trượng ngoài. Víu, xem ám khí. Xem tử mẫu đoạt mệnh tiêu của ta, chấm, đám thị vệ không dám do dự nữa, dồn dập ra tay, nhất thời cùng lúc với các loại ám khí được quăng ra. Các loại khẩu hiệu đánh ám khí đều được kêu lên, Ngô Minh lúc này liền tức giận a, ngươi cho là đối phương cái mãnh cầm này nghe hiểu được các ngươi nói chuyện sao? Nàng không kịp trách cứ, vận dụng hết nguyên khí từ trên xe ngựa lao xuống. Đã nắm lấy dây cương trong tay của người bán ngựa ven đường. Kéo thớt ngựa ra liền đuổi theo. Sau vài bước, khi chộp tới dây cương cái thớt tiểu hồng mã kia bắt đầu tăng tốc thời gian. Ngô Minh xoay người lên ngựa. Động tác cũng là đẹp đẽ, nhưng cũng có mấy phần cảm giác không thạo. Đây là cử động mà nàng cố ý làm ra. Dù sao bên trong đám thị vệ cũng có cao thủ. Đừng lộ ra kẽ hở. Cắt bắc cực tốc độ cực nhanh, Ngô Minh để ngừa vạn nhất mới kéo ngựa truy đuổi. May là Ngô Minh mới vừa gia nhập chợ, người khu vực xung quanh biên giới ít, bằng không đều thúc không nổi ngựa chạy gấp. Đầu cắt bắc cực kia tuy rằng thần tuấn, nhưng này liền là nói ở giới cầm thú. Chỉ ngang bản lĩnh chim cát, lại là chạy trốn sau cấp theo vật nặng, dù sao cũng không phải đối thủ của ám khí mà huyền khí võ giả phóng ra. Rát, cắt bắc cực rên rỉ một tiếng. Phần lớn ám khí thất bại sau. Một con phi tiêu cùng một khối phi hành hoàng thạch bắn trúng cánh phải cắt bắc cực. Mà tiểu hài tử cũng đã trúng một khối phi hành hoàng thạch khác. Nơi bả vai bị phá ra một khối thịt thật to. Nhưng thật giống nhất thời sẽ không mất mạng. Trong lúc tiểu hài tử khóc hô mãnh liệt, cắt bắc cực từ giữa bầu trời rơi xuống. Ngô Minh thúc mã ở phía dưới chạy gấp. Đã dùng nguyên khí đem tốc độ ngựa tăng cao đến cực hạn. Con ngựa này từ nhỏ đều không có chạy với tốc độ nhanh như vậy. Quả thực có thể cùng tốc độ 8 sao huyền khí võ giả đánh đồng với nhau. Kết quả mặt sau phản ứng lại đuổi tới vài tên thị vệ đều bị bỏ lại một khoảng cách nhỏ. Cứ thế là không đuổi tới Ngô Minh, thúc mã chạy tới phía trước nơi chim cắt rơi xuống. Trong đầu Ngô Minh đã tính toán ra cảnh trên yên ngựa tiểu hồng mã đem hài tử cùng chim cắt miễn cưỡng tiếp được. Ba ba, Ngô Minh đem tiểu hài tử cùng chim cắt tất cả lấy một cái tay chuẩn xác tiếp được. Nhưng bởi xung lực quá lớn, một phần rất lớn nguyên khí Ngô Minh phân cho ngựa chạy gấp. Còn lại nguyên khí lại phát lực liền không chịu nổi gánh nặng. Kết quả cả người mang theo một chim cắt một hài đồng rơi xuống dưới ngựa. Này ngược lại là chân thực, không có ai hoài nghi Ngô Minh có huyền khí cái gì. Kỳ thực trong nháy mắt đó, Ngô Minh hoàn toàn có thể từ bỏ cắt bắc cực cùng đứa nhỏ đến duy trì bản thân cân bằng. Nhưng nàng dứt khoát lựa chọn rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống ngựa, nàng còn muốn đem tiểu hài nhi bảo hộ ở trong lồng ngực. Tiện thể đem đầu cắt bắc cực kia cũng bảo vệ một thoáng. Thị lực của đám thị vệ mặt sau đều không yếu. Mắt thấy toàn bộ động tác nàng ngã xuống ngựa. Từng cái dưới tình huống bị dọa giật mình cũng ở trong lòng đại khen. Không hổ là Chu Chỉ Nhược phủ Mặc Vương tử chúng ta. Như thời điểm này đều biết bảo vệ tiểu hài tử. Thậm chí phi thường có tấm lòng thiện lương mà bảo vệ cắt bắc cực. Đây thực sự là bác ái a. Ngô Minh rơi xuống ngựa. Ngã cái mặt mày xám xịt, thương thế trên vai tiểu hài tử cùng thương thế của chim cắt tự nhiên cũng tăng thêm không ít. Mọi người chạy tới, vội vàng bắt đầu cứu trị, cho ta thanh thủy hoặc rượu. Ngô Minh vừa rên rỉ lồm cồm bò dậy, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực tại chỗ cứu trị. Các ngươi làm thành một vòng cho ta, không nên để cho người ngoài quấy rối ta cứu người. Không còn nghe thấy tiếng tiểu hài tử khóc. Đã là đau đến bắt đầu tiến vào trạng thái bị sốc. Phi hành hoàng thạch của người trong võ lâm là cỡ nào lợi hại. Xương bả vai nát tan, còn muốn hàm chứa rất nhiều máu thịt đổ nát, vết thương thật nặng, hài tử đáng thương sợ là khó giữ được tính mạng rồi. Thổ oa tử, chấm, đây là tiểu hài tử thân mẫu giống như phát rồ vậy xông lại. Xa xa người trên chợ đến rồi không ít. Thị vệ vội vã cho ngăn trở, đặc biệt mẫu thân hài tử, lập tức bị một tên thị vệ nắm lấy, tuyệt đối không cho nàng tiến lên làm lỡ việc cứu trị. Nhưng trong lòng mọi người không chắc chắn, loại thương thế này mặc dù cho thầy thuốc cao minh nhất vũ đô tới cứu trị. Chỉ sợ là chỉ có nắm chắc giữ được một nửa tính mạng. Tình huống này nếu ở lúc bình thường, chỉ sợ là liền được cho là cái người chết. Có khách mua bán trên chợ hoài nghi nói, cái hài tử bị đánh rơi này, hay là cứu không xong rồi. Phi, Chu cô nương quý phủ chúng ta nói không tắt thở liền có thể cứu sống. Một tên thị vệ trợn mắt lên giận dữ nhìn một cái. Nhất thời dọa cho đối phương không dám nói lời nào. Cắt bắc cực cũng lại bị ném choáng nằm tại chỗ, to như thế cánh mở ra trên đất, cũng không có ai lo lắng. Cái thời đại này hảo uống rượu, bên người mang rượu tới càng là chuyện bình thường, có không ít người hảo tâm dựa theo Ngô Minh yêu cầu. Chung quanh tìm đến rượu rồi, một hồ lô rượu đế ngã vào bả vai tiểu hài tử. Nhất thời làm nó oa oa kêu đau một tiếng thét ra. Ngô Minh đưa tay lên ở sau gáy nó vỗ một cái. Nguyên khí nhập thể mà vào, đem nó kích ngất đi. Cũng phong tỏa cảm giác đau từ cột sống truyền đến. Một bầu rượu dốc cạn. Đại lượng rượu cuốn đi rồi phần lớn ô uế. Ngô Minh vận dụng hết sức quan sát, tận lực hoàn nguyên tình huống vết thương. Ngay tiếp sau đó, bắt đầu dùng nguyên khí trị liệu vết thương. Hai bàn tay trụm vào cùng một chỗ. Hai đám bạch quang kề sát ở nơi bả vai tiểu hài tử. Nhanh chóng trị liệu vết thương. Cái này có thể xưng là nhục bạch cốt. A, vài bước ở ngoài, có người mắt thấy vết thương trên vai tiểu hài nhi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu từ từ khôi phục. Nhất thời la thất thanh, râu bay gù ý nói việc tái tạo lại xương thịt, cách trương.